Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, Mạt Hy. Sứ đồ đi lại trang phục thực sự quá dễ nhận biết rồi. Áo choàng, mặt nạ, loại này cố định cách ăn mặc kỳ thực cũng không tính cái gì tốt chuyện. Nhưng đối với Diệp Sát mà nói là tốt chuyện, bởi vì có thể tùy tiện nhận ra đối phương. Hai người ánh mắt tại không trung giao hội. Sau đó tên kia sứ đồ đi lại đột nhiên hướng về mặt bên chạy nhanh. Nhanh chóng biến mất, đi cao điểm, Diệp Sát hướng lấy A Con phất tay nói. Đừng để hắn chạy rồi. Diệp Sát nhanh chóng vòng qua kia tòa kiến trúc chạy vội. A Con thì là chạy hướng làm lạnh tháp phương hướng, dự định leo trèo đến làm lạnh tháp phía trên, quan sát đối phương động tĩnh. Nhỏ Miaris cũng không có nhàn rỗi, từ phương hướng ngược nhau, phối hợp Diệp Sát đuổi theo, một bên chạy vọt về phía trước chạy, một bên ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Sát có loại cảm giác cổ quái, đối phương giống như là cố ý đem hành tung cho bạo lộ ra giống như. Bởi vì, đối phương một mực đang nóc nhà biên giới chạy nhanh, vị trí này Diệp Sát ngẩng đầu liền có thể trực tiếp nhìn thấy đối phương. Nếu như đối phương nghĩ muốn bỏ chạy, rõ ràng không nên làm như thế. Lúc này đồng thời, hai người đều chạy tới cao ốc biên giới vị trí. Đối phương bỗng nhiên thả người nhảy lên, hướng về dưới phương nhảy dụng xuống tới. Diệp Sát nhanh chóng dừng thay đổi phương hướng, hướng lấy đối phương vị trí phóng đi. Vừa mới bắt gặp đối phương rơi vào đất trên. Quán giết thương. Diệp Sát ngón tay một cong, dây cung chi đối giới bên trong liền bắn ra dây nhỏ, nhanh chóng ngưng kết thành thương hình, tiếp lấy hướng kia tên sứ đồ đi lại bay bắn tới. Tại quán giết thương muốn mạc bên trong trong nháy mắt, tên kia sứ đồ đi lại sau lưng nổi lên do vô số chỉ có nắm đấm lớn nhỏ hình lục giác khối tạo thành bình chướng. Quán giết thương bị nhanh chóng cản rơi xuống tới, biến thành nhỏ dây tản ra. Tên kia sứ đồ đi lại quay đầu nhìn rồi Diệp Sát một mắt. Lập tức tiếp tục hướng phía đằng trước chạy vội. Tại lao ra trong nháy mắt, nhỏ Miaris bất thình lình từ kiến trúc hơi nghiêng chui ra, hướng về sứ đồ đi lại đánh tới. Vẫn như cũ là kia bình chướng. Kia bình chướng tựa hồ không chỉ có thể đủ chống cản công kích, còn có thể cách ly sinh vật. Nhỏ Miaris phảng phất đụng trúng một mặt vách tường, sau đó ngã lại mặt đất. Sứ đồ đi lại không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh. Diệp Sát hướng về phía trước đuổi sát, đi ngang qua nhỏ Miaris bên thân thời điểm nhìn rồi thoáng qua, phát hiện nhỏ Miaris không bị thương tích gì, liền bước chân không ngừng, tiếp tục đuổi, một đường đuổi tới nhà máy năng lượng nguyên tử biên giới. Diệp Sát chậm rãi dừng lại bước chân. Tại Diệp Sát trước mắt là mảng lớn dị biến kết tinh, cao nhất đạt tới 15 mét, nhỏ nhất đại khái đến Diệp Sát đầu gối cao như vậy. Số lượng phi thường kinh khủng, bao trùm rồi mảng lớn khu vực, giao thoa tung hoành, phảng phất một tòa tinh thể núi. Tại ngay phía trước vị trí, có hai khối tinh thể trùng điệp lộ ra ngoài khe hở. Sứ đồ đi lại không chút do dự liền chui vào. Diệp Sát dần dần thả chậm bước chân, nhíu lên lông mày. Mảnh này tinh thể phía sau là một mảng lớn dãy núi, mà tinh thể bao trùm khu vực một mực lan tràn đến rồi dãy núi phía dưới. Nói cách khác, có thể lợi dụng khe hở tại những tinh thể kia giữa xuyên thẳng qua. Nhưng tiếp tục hướng phía trước, rõ ràng là một đầu đường chết, luôn cảm giác đang cố ý dẫn dụ ta đi vào giống như. Diệp Sát đi từ từ tiến những tinh thể kia, suy nghĩ một chút sau, vẫn là xuyên qua rồi tinh thể khe hở, tiến vào tinh thể phía sau, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảng lớn trống trải, những tinh thể kia vậy mà như là vách tường đồng dạng, đem ngoại vi cho vòng rồi lên, mà bên trong vậy mà không có bao nhiêu tinh thể, cao nhất bất quá một người cao. mà lại phân bố tản mát. Diệp Sát chậm rãi đem kiếm rơi nam cương rút ra, sau đó tinh thể nhìn hướng bốn phía. Ta chỉ muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Lúc này, tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát mãnh liệt quay người trở lại. Dây cung chi đối giới bên trong tuôn ra dây nhỏ, hướng phía sau một khối thủy tinh quét tới. Những cái kia dây nhỏ vô cùng sắc bén, cắt qua tinh thể, dễ như trở bàn tay liền đem tinh thể kia đem cắt ra. To lớn tinh thể liền hướng lấy mặt bên sập rơi xuống. Nhưng là, tại tinh thể đổ sụp trước đó, tên kia sứ đồ đi lại cũng đã thả người nhảy lên. Linh xảo rơi vào đất trên, Diệp Sát mũi chân nhẹ điểm, hướng về đối phương nhảy lên mà ra. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát thân thể thoáng hiện, đột nhiên xuất hiện tại tên kia sứ đồ đi lại trước mặt. Giơ lên kiếm rơi nam cương hướng lấy đối phương chém rớt xuống dưới. Kia hình lục giác bình chướng xuất hiện lần nữa, chắn ngang tại kiếm rơi nam cương trước mặt, như là một mặt năm hình vách tường, đem kiếm rơi nam cương ngăn cản rơi xuống. Diệp Sát mắt âm thanh lạnh thấu xương. Trong lòng bàn tay đột nhiên vang lên rồi dòng điện phun trào âm thanh. Lập tức nơi lòng bàn tay xuất hiện rồi hồ quang. Tiếp lấy Diệp Sát hung hăng một trường nhấn tại rồi kia mặt bình chướng trên. Âm âm, nổ vang tiếng vang đột nhiên xuất hiện. Mãnh liệt xung lực đem tên kia sứ đồ đi lại cho một kích oanh rút lui. Kia hình lục giác bình chướng phảng phất bị xé nứt rồi một khối. Phảng phất một chương màng mỏng bị giật ra đồng dạng, tên kia sứ đồ đi lại giang hai tay, ra hiệu chính mình không có ác ý, nhìn lấy Diệp Sát nói, ta cũng không phải tới cùng ngươi chiến đấu. Diệp Sát nói, vậy liền là đi tìm cái chết đi. Quán giết thương, Diệp Sát đúng sai bắn ra, dây cung chi đối giới bên trong tuôn ra dây nhỏ, lần nữa ngưng kết thành thương hình. Hướng lấy tên kia sứ đồ đi lại bay vụt ra ngoài. Vẫn như cũ là kia hình lục giác bình chướng. Đem quán giết thương ngăn cản rơi xuống. Tên kia sứ đồ đi lại đưa tay bóp ở mặt nạ. Chậm rãi hái xuống nói. Xin cho phép ta tự giới thiệu một chút. Ngươi có thể gọi ta Mạt Hy. Sứ đồ đi lại thánh tử một trong. Mạt Hy chậm rãi đem mặt nạ hái rơi. Lộ ra một trương rất thanh tú mặt đến. Đó là cái rất đẹp nữ nhân, mà lại là một cái rất có thơ nữ nhân. Loại kia thơ không phải dùng xinh đẹp hoặc là khó coi có thể hình dung, là một loại rất khó hình dung cảm giác. Giữa lông mày vô hình bên trong lộ ra một luồng trang nhã. Diệp Sát cảm thấy có lẽ cái này là cái gọi là khí chất. Tiếc nuối là ở thời đại này vô luận là xinh đẹp, vẫn là khí chất, đều không có tác dụng gì. Nữ nhân xinh đẹp cũng không so một ổ bánh bao đáng tiền. Diệp Sát nói, ta không có nghe người sắp chết tự báo nhà cửa ý tứ. Diệp Sát nói chuyện thời điểm, đầu ngón tay nhất câu. Những cái kia bởi vì quán giết thương tản ra dây nhỏ lập tức phóng lên tận trời. Giao thoa tung hoành quấn ở rồi chung quanh kết tinh trên. Dây cung chi kết giới. Dây cung chi kết giới tại đối phương không di động thời điểm là không có sát thương, nhưng có thể hình thành một mảnh bình chướng, làm cho đối phương không cách nào tùy tiện hoạt động, bởi vì rất dễ dàng đâm vào những cái kia dây nhỏ trên. Sau đó thân thể bị cắt mở. Ta không có chiến đấu ý tứ, chỉ là muốn gặp ngươi một mặt. Mạt Hy nhìn lấy Diệp Sát mỉm cười nói. Chúng ta đang chờ ngươi trở về. Ngươi dự định chờ tới khi nào? Diệp Sát phủi rồi Mạt Hy một mắt nói. Không hiểu thấu. Diệp Sát ngón tay hơi rung nhẹ. Dư thừa dây nhỏ liền bay đến Mạt Hy đỉnh đầu vị trí. Sau đó một bên tản ra. Một bên hướng lấy phía dưới rơi kích. Mưa to chi thương. Mạt Hy hướng về không trung đưa tay, Diệp Sát vốn cho là đối phương muốn lần nữa mở ra bình chướng. Nhưng lần này tại Mạt Hy trong tay xuất hiện, lại là mảng lớn tia sáng, nóng sáng tia sáng, vô cùng chói mắt, Diệp Sát con mắt đảo qua tia sáng, lập tức cảm giác được rồi, hai mắt truyền đến từng trận nhói nhói cảm giác. Lập tức không khỏi hướng về sau liền lùi mấy bước, sau đó nâng lên cánh tay che chắn tại con mắt phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?